Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1113. Chương 1113. Mênh mông kiếm uy. Là hắn, mặc dù đại bộ phận người đều đang suy đoán cái này bảo đánh thần vương mãnh nhân là ai. Bất quá đã có người nhận ra Tử Nhiên, bởi vì lên một lần tại Thanh Long Phong phía trên, Tự nhiên đại chiến kiếm ma tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Cuộc chiến đấu kia huyên náo sôi sùng sục, rất nhiều người cũng đã biết được một hai, nghe nói cuộc chiến đấu kia kiếm ma bại, mà Thanh Long Phong người lại nói kiếm ma thắng, mỗi người nói một kiểu. Tóm lại mặc kệ cái này thanh niên cùng kiếm ma ai thắng ai bại, nhưng lần này đối phương nháo ra chuyện tình, đổi mới bọn họ nhận biết. Nơi này chính là Tử Tiêu Phong, vạn kiếm các đệ nhất phong, công nhận thực lực mạnh nhất, thế nhưng là vị này thế mà hành hung Tử Tiêu Phong thần vương trưởng lão. Bi kịch nhất là, cái này thần vương trưởng lão bị chân thần cảnh giới hắn đánh bại. Tử Tiêu Phong có thể nói là mất mặt mặt, cần phải rất nhanh liền có thiên thần ra mặt ngăn cản. Ngươi! Bị Tử Nhiên đánh thành trọng thương thần vương kinh sợ, đôi mắt hiển hiện vẻ tức giận, chỉ cảm thấy mặt mo nóng hổi. Hắn đường đường một vị thần vương bị chân thần đánh bại, hơn nữa còn là trước mắt bao người, mặt mo đều mất hết. Thế nào, còn muốn động thủ? Tử Nhiên nhìn chằm chằm đối phương, đồng tử hóa thành hai sợi ngọn lửa màu tím, nói uy theo Tử Nhiên thân thể phía trên phát ra. Vị này thần vương bị nghẹn nói không ra lời, chỉ có thể oán hận nhìn về phía Tử Nhiên. Tử Nhiên thấy đối phương không nói lời nào, cùng gặp thoáng qua, hướng kiếm vách tường cất bước đi qua. Chung quanh đệ tử ao ao tản ra, đối với dạng này mãnh nhân bọn họ có thể không thể trêu vào. Hô, một bóng người phát ra thâm bất khả trắc khí tức. Đây là một tên lão già, buông xuống đến trọng thương thần vương trước mặt. Thái thượng trưởng lão, người này phách lối cùng cực, dĩ hạ phạm thượng, lẽ ra nên bắt lại. Cái này thần vương cố nén đau đớn, oán hận nhìn lấy Tử Nhiên bóng lưng nói ra, còn ngại không đủ mất mặt sao? Trở về, cái này thần vương vốn là coi là thái thượng trưởng lão ra mặt, hội nghiêm trị vừa mới đả thương hắn đệ tử, không nghĩ tới lại đối với hắn quát lớn một câu. Thái thượng trưởng lão, cái này thần vương lộ ra không cam tâm thần sắc, khẽ cắn môi, nói, người này, chấm ngoặc kép, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị đối phương quát lớn, cút về. Thoại âm rơi xuống, lão giả một phất ống tay áo, không khí lan tràn ra một tia gợn sóng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Tự Nhiên khoảng cách cái kia khối vách đá đại khái khoảng 1000 mét. Trên thạch bích khắc thiên kiếm mà tới, kiểu chữ giống như điêu khắc mà thành, nhưng ở truyền thuyết bên trong là tổ sư vung qua một kiếm sở biến thành thiên kiếm hai chữ. Trên vách đá hư không, bao phủ một cỗ được trời yêu ái kiếm vận, kiếm ý xen lẫn, phát ra đùng đùng, sao không dứt. Thanh âm giống như sấm sét, Tự Nhiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai chữ. Trong thoáng chốc, chung quanh thiên địa kiếm ý biến, ngưng tụ vô cùng uy thế, hóa thành một kiếm, hướng hắn đâm xuyên tới. Sau một khắc, Diệp Vinh cảm giác một kiếm này không có thể ngăn cản, xuyên thủng hắn thân thể. Nguyên lai là ảo giác, Tự Nhiên như có điều suy nghĩ. Kỳ thực sau lưng đã ướt đẫm, vừa mới cái kia cổ kinh trải qua sinh tử cảm giác 10 phần mãnh liệt. Trong thoáng chốc hắn bị một kiếm xuyên thấu thân thể, khai sáng kiếm tu vị tổ sư này, kiếm ý đã đạt tới một cái vô pháp tưởng tượng tầng thứ. Lưu lại một đạo kiếm ngân, cũng không có thể nhìn thẳng, hội cảm nhận được vô cùng mênh mông kiếm uy. Tự Nhiên khẽ nói một tiếng, tiếp tục cất bước tiến lên, khoảng cách gần quan sát vách đá, 900 mét, 800 mét, 500 mét, Tự Nhiên càng ngày càng gần, Tại Thiên Kiếm trên quảng trường đệ tử, nói ít cũng có hơn 1000 người, nhưng là phần lớn người đều đứng tại bên ngoài 500 thước. Bởi vì trong vòng 500 thước, Thiên Kiếm, hai chữ chỗ phát ra kiếm vận, đã không phải là bọn họ có thể chống cự. Coi như tại 500 mét có hơn tu luyện, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được từng sợi kiếm ý trùng kích thân thể bọn họ. Trong vòng 500 thước, chỉ có chút ít mấy người, mỗi người bọn họ tìm địa phương ngồi xuống, cảm ngộ Thiên Kiếm, hai chữ không giây phút nào rủ xuống kiếm uy. Thật mạnh kiếm uy, tự nhiên ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Bởi vì khoảng cách vách đá càng gần, cảm nhận được kiếm uy cũng càng ngày càng mạnh. Thiên Kiếm, hai chữ không giây phút nào, tản mát ra kiếm uy, trên không trung xen lẫn, uyển như lôi đình, một đạo kiếm ý rủ xuống, hư không chấn động, riêng là tiếp cận hai chữ địa phương, chỗ đó kiếm ý cực kỳ thuần túy, mỗi một đạo đều tản mát ra cực kỳ khủng bố uy áp, cho tự nhiên cảm giác là, coi như hiện tại nhục thân cường độ có thể so với thần vương. Nhưng nếu như bị khu vực trung tâm kiếm ý bắn trúng, sẽ lập tức bị một phân thành hai. Hắn lần trước cảm thụ qua kiếm ma đã hoàn thiện viên mãn vương cấp kiếm ý. Loại kia kiếm ý uy áp thuần túy không gì sánh được, có thể tùy tiện áp chế chính mình vương cấp kiếm ý. Nhưng là phía trước khu vực trung tâm lưu động từng sợi kiếm ý, cảm giác so kiếm ma phát ra kiếm ý còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đế cấp, không đúng, không phải là đế cấp, hẳn là đế cấp phía trên, tự nhiên như có điều suy nghĩ. Chỗ đó lưu động mỗi một đạo kiếm ý, cần phải cũng có thể xé rách thiên thần tầng thứ nhân vật. Tự nhiên lắc đầu, dứt bỏ trong đầu tạp niệm, từng bước một, tiếp tục hướng phía trước. Tại vách đá trước mặt tu luyện, có thể có được rất có thiện cảm ngộ. Khoảng cách vách đá càng gần, cảm xúc càng sâu, bất quá muốn lượng sức mà đi. Không muốn biết rõ không thể làm mà làm. Lúc trước thì có đệ tử vượt qua chính mình năng lực chịu đựng, khăng khăng tiến lên, kết quả bị rủ xuống kiếm ý phát ra uy áp, đè nát thể mà chết. Lúc này có vô số người nhìn chằm chằm Tự Nhiên, bởi vì Tự Nhiên lúc trước ra sân, hành hung trông coi Thiên Kiếm Phong Thần Vương, bọn họ cũng nhìn đến Tử Tiêu Phong Thiên Thần xuất hiện. Bất quá cũng không có quát lớn cái này thanh niên, mà chính là để trông coi Thiên Kiếm Phong Thần Vương không nên nhúng tay. Vạn kiếm các tuy nhiên có cửu mạch, lại mỗi người có ma sát, nhưng vẫn tương đối nhìn chúng đỉnh cấp yêu nghiệt. Đỉnh cấp yêu nghiệt có thể không nhìn quy tắc, nói thí dụ như kiếm ma, cũng như trước mặt thanh niên loại hình. Bọn họ muốn nhìn xem, cái này thanh niên có thể đi đến khoảng cách vách đá bao gần. Vạn kiếm các trong lịch sử xuất sắc nhất yêu nghiệt kiếm ma, làm là thứ nhất, bất quá cũng chỉ là tại khoảng cách vách đá 100 mét khoảng cách dừng lại. Muốn tiếp tục tiến lên một bước, khó như lên trời, Tự Nhiên tiếp tục hướng phía trước, mênh mông kiếm ý giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, bất đắc dĩ, chỉ có thể phóng thích chính mình kiếm ý, chống cự rủ xuống kiếm ý mới có thể tiếp tục tiến lên. Ngẩng đầu nhìn phía trước liếc một chút, liếc mắt khoảng cách vách đá đã chỉ có chừng 400 thước. Chung quanh hắn chỉ có chút ít tầm 2-3 người, bên trong một vị thanh niên áo bào tím vẫn ngồi ở phía trước, đoán chừng cùng vách đá chênh lệch chừng 200 thước. Hai vị khác đại khái khoảng cách vách đá chừng 300 thước. Tự Nhiên híp híp mắt, ba người này hạc giữa bầy gà, không gì sánh được dễ thấy. Ba người bọn họ đều phóng thích vương cấp kiếm ý, bên ngoài thân từng sợi vương cấp kiếm ý lưu chuyển, chống cự rủ xuống vô thượng kiếm uy. Trên bầu trời kiếm uy, một luồng tiếp lấy một luồng, buông xuống, rủ xuống kiếm uy oanh kích thân thể bọn họ. Mỗi oanh kích một lần, thì để bọn hắn bên ngoài thân lưu chuyển kiếm ý càng ngưng thực một phần. Ở trong môi trường này, Kiếm muốn không tăng cảnh giới lên cũng khó khăn. Tự nhiên híp híp mắt, tự nói một tiếng, cái này ba cái thanh niên bên trong, thanh niên áo bào tím cực kỳ cường hãn, trên thân lưu chuyển kiếm ý, đã đạt tới vương cấp hậu kỳ. Vạn kiếm các có rất nhiều ngày thần trưởng lão cũng khoảng chừng cấp độ này bồi hồi. Người thanh niên này nắm giữ tấn thăng kiếm đế tầng thứ tiềm lực. Tự nhiên lắc đầu, thu hồi ánh mắt, đỉnh lấy lớn lao áp lực, tiếp tục đi lên phía trước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.